Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, Phủ Thành Chủ thảo luận. Lúc này Freedom City Phủ Thành Chủ, mà Pháp Sư Hiệp Hội, nhà mạo hiểm Hiệp Hội, thêm lên đừng, bi lành ba người chính vây quanh một bộ người áo đen thi thể nghiên cứu. Bi liệt tướng quân quả nhiên dũng mãnh liệt, có thể làm trận chém giết một tên áo đen Pháp Thánh. Lão Phu tự than thở không bằng, mà Pháp Sư Hiệp Hội Pháp Thánh Vô Lô tán thưởng đến. Vô Lô nói không sai, mấy cái này áo đen thánh cấp thực lực không tầm thường. Bước lui không khó, nghĩ giết chết bọn hắn ta là làm không được. Bi Lâm tướng quân xác thực so chúng ta mạnh hơn. Nhà mạo hiểm công hội kiếm thánh duy nhiều lời đến. Hai vị nói giỡn rồi, ta bất quá là vận khí tốt đối mặt một tên Pháp Thánh. Vừa lúc lại có người Pháp khắc chế, mới may mắn đem người này tru sát. Đừng, Bi Lâm khiêm tốn nói đến. Bi Lâm tướng quân quá khiêm tốn rồi. Cái gì may mắn tru sát? Ta nhìn ngài sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức bình ổn, một điểm nội thương đều không có. Rõ ràng là thành thạo a. Đừng, Bi Lâm mỉm cười, không có phản bác. Vô Lô cùng Duy thấy nhiều trạng thái độ càng phát cung kính. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Freedom City một đám cao tầng đều đến rồi. Nhìn thấy người áo đen thi thể, cho Lý Hồng đưa kim bài lão nhân một cái thuấn bộ đi rồi qua đi. Ngồi xổm người xuống xem xét. Một bên thành chủ nhìn lướt qua ba người, ánh mắt tại đừng, Bi Lâm trên người dừng lại một chút. Sau đó xông ba người chắp tay một cái nói đến. Lần hành động này vất vả ba vị rồi. Thành chủ đại nhân khách khí. Chúng ta hiệp hội cũng là Freedom City một phần tử xuất lực là có lẽ. Vô Lô tiên sinh có thể. Nghĩ như vậy ta lòng rất an ủi a. Sau đó ta sẽ phái người đem đã nói xong thù lao đưa qua. Hai vị xin mời về trước đi nghỉ ngơi a. Nghe được thành chủ nói, Vô Lô cùng Duy nhiều liếc nhau, đồng thời quay người rời đi rồi phủ thành chủ. Hai người vừa đi, đừng, Bi Lâm sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một mai đan dược nuốt xuống. Thành chủ thấy hình dáng thở rồi một hơi. Ai, Bi Lâm, người hà tất phải như vậy đâu. Đừng, Bi Lâm cười khổ một tiếng. Thành chủ đại nhân. Ta đại biểu là từ Freedom City mặt mũi, cũng không thể ở trước mặt người ngoài mất mặt a. Vậy cũng không cần thiết như thế khoe khoang a. Vâng, tạ thành chủ quan tâm. Lần sau sẽ không? Thành chủ nghe vậy bất đắc dĩ lung lay đầu. Không tiếp tục nói cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, lão nhân đứng lên nói đến. Rất rõ ràng người này không phải tán tu. Từ suy tưởng phương pháp đến xem so sánh khuynh hướng thần quốc bên kia. Long tộc kiếm thánh nghe. Vậy lông mày nhíu một cái. Thần quốc, tại sao lại là bọn hắn? Một bên Thanh Diệp đối lão nhân nói lộ ra rất bình tĩnh. Nàng bĩu môi nói đến. Gặp không được Freedom City phát triển cũng liền thần quốc rồi a. Dù sao vị kia đại nhân là. Thanh Diệp lời còn chưa nói hết. Nàng bên thân bà lão liền mở miệng quát lớn đến. Thanh Diệp tiểu thư, mời nói cẩn thận, vị kia đại nhân không phải ngươi có thể nghị luận. Thanh Diệp cũng ý thức được mình nói không nên nói, vội vàng hướng đám người xin lỗi. Mọi người đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Ai cũng không có nhiều lời cái gì. Tiếp tục thảo luận có quan hệ người áo đen chuyện. Đã nhưng là thần quốc làm. Vậy chúng ta dứt khoát đem tin tức tung ra ngoài, để thế nhân nhìn xem thần quốc sau lưng diễn xuất. Đừng, Bi Lâm nói đến, không ổn, chúng ta không có chứng cứ chứng minh cái này chuyện thần quốc làm. Tùy tiện công bố nói sẽ chỉ làm thần quốc bị cắn ngược lại một cái. Lão nhân nhàn nhạt nói đến, vậy cái này kiện chuyện cứ tính như vậy? Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Bất quá dưới mắt, việc khẩn cấp trước mắt là vãn hồi Freedom City danh dự. Lão sư nói đúng, dưới mắt vẫn là lấy cái này chuyện làm chủ a. Đợi đến giữa trưa, liền đem cái này pháp thánh thi thể treo lên đi thị chúng. Cũng thông chi tại phía nam cửa thành phụ cận bị cướp thương hộ đến nhận lãnh bọn hắn đồ vật. Thuận tiện dán ra thông cáo, liền nói Freedom City phụ cận nạn trộm cướp đã trừ. Các thương hộ cứ việc yên tâm tuyệt đối sẽ không có người cướp bóc tình huống. Kia cái khác ba, cái cửa thành bị cướp thương hộ đến muốn bọn hắn đồ vật nên làm cái gì? Thanh Diệp hỏi, cái này sao? Trước do phủ thành chủ ứng ra à? Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, ta sẽ đi tìm thần quốc muốn cái thuyết pháp. Thành chủ do dự rồi một chút nói đến. Đám người đối thành chủ quyết định dù sao cũng hơi bất mãn. Vừa muốn mở miệng khuyên can, liền thấy một tên thủ vệ vội vã chạy vào báo cáo. Thành chủ đại nhân, bên ngoài có một đội thương hộ cầu kiến. Nghe được thủ vệ nói, đừng, Bi Lầm không nhịn được khoát khoát tay. Thương hộ, lúc này đến làm gì a? Để bọn hắn chờ lấy. Thế nhưng là, Bi Lầm đại nhân, kia đội thương hộ đầu lĩnh công bố bọn hắn mang theo tại thành Bắc phụ cận cướp bóc thương hộ bọn. Cường đạo thi thể, cái gì? Cái này, thành chủ đại nhân, Bi Lầm, đừng vội, tỉnh táo một điểm, ngươi để bọn hắn mang theo thi thể tiến vào a. Thành chủ trấn an Bi Lầm một câu sau đối báo tin thủ vệ nói đến. Thủ vệ nghe vậy vội vàng đi ra ngoài truyền đạt thành chủ mệnh lệnh. Chỉ chốc lát Lâm Thiên Thịnh một đoàn người gánh lấy 10 tên người áo đen thi thể tiến đến rồi. Vừa vào cửa Lâm Thiên Thịnh liền thấy đất trên nằm lấy cùng hắn chống đỡ thi thể ăn mặc đồng dạng. Người, chớp mắt nghĩ đến, quả là thế, tối hôm qua cái kia triệu hoán cốt long vong linh pháp sư chính là Freedom City phái tới. Ngươi, là cái gì ngươi? Những thi thể này đều là ở đâu ra? Đừng, Bi Lầm nói đánh gãy rồi Lâm Thiên Thịnh suy nghĩ. Hắn liền tranh thủ tối hôm qua kiến thức giảng cho rồi mọi người ở đây nghe. Đám người nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn hướng rồi lão nhân. Lão nhân lúc này cũng là một mặt mộng bức. Thiên địa lương tâm, hắn thật không biết rõ Lý Hồng là cái vong linh pháp sư. Lại càng không biết nói Lý Hồng còn có thể triệu hồi ra có lam cấp linh hồn cốt long. Nhưng dưới mắt loại tình huống này hắn không biết rõ cũng được biết nói rồi. Dù sao cũng là Lý Hồng ra tay giết rơi mất phía bắc người áo đen. Mà Lý Hồng lại là hắn mời đi. Đây cũng là vì Freedom City vãn hồi danh dự rồi. Nghĩ đến lão nhân kia đối Lâm Thiên Thịnh nói đến. Hài tử, rất cảm tạ ngươi có thể đem những này người thi thể đưa tới. Freedom City sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Bất quá dưới mắt chúng ta này bên còn có chuyện phải xử lý. Có thể hay không mời ngươi né tránh một chút. Lâm Thiên Thịnh gật gật đầu. Quay người rời đi rồi. Nói thật Lâm Thiên Thịnh cũng không muốn tại phủ thành chủ tiếp tục chờ đợi. Một cái phòng bên trong 7 cái thánh cấp. Còn có một cái thánh cấp bên trên thành chủ đại nhân. Lâm Thiên Thịnh cảm thấy hắn đứng tại phủ thành chủ liền hô hấp đều phải cẩn thận. Vẫn là sớm làm đi ra tốt. Lâm Thiên Thịnh vừa đi. Freedom City các cao tầng cũng nhịn không được rồi. Tính cách tương đối thẳng Thanh Diệp càng là hỏi thẳng. Trương tiền bối, thành bắc người là ngươi an bài. Ta nhớ được gọi là Lý Hồng không sai a. Gia hỏa này là vong linh pháp sư. Ngạch, xem như thế đi. Kỳ thực ta đã liền nên nghĩ đến rồi. Cái này Lý Hồng nói đến vẫn là Minh Liên bằng hữu. Hắn bên thân mang theo tiểu nữ hài cũng là Minh Liên nữ nhi. Lão nhân vừa nói bên đem ánh mắt chuyển hướng ngồi tại bên cạnh hắn vị kia nhân tộc pháp thánh. Vị này pháp thánh thoạt nhìn rất trẻ trung cũng liền 30 ra mặt bộ dáng. Hắn thân mang màu xanh ma pháp trường bào, cầm trong tay một chi ước chừng 50cm quái dị ma trường. Đang nghe Minh Liên tên sau, một mực nhắm mắt dưỡng thần hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.